Xám và trắng kháo kháo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chén rượu gạo qua đi, Đặng Thành Ninh lại uống đến mức say mềm anh nói cảm ơn. Tựa hồ làm đầu bếp chính hiểu lầm, khiến cả nhân viên lẫn phiên dịch trong cửa hàng đều nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu mà mỉm cười. Đặng Thành Ninh chẳng để ý, vịn lưng ghế, đứng dậy chờ Hạ Duệ Phong. Hạ Duệ Phong nhìn anh, cậu không sao chứ? Đặng Thành Ninh có vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có chuyện gì à? Hạ Duệ Phong lắc đầu. Không có gì, đi thôi. Khi ra đến cửa, bước chân của Đặng Thành Ninh lại vững chãi bất ngờ, chẳng hề lảo đảo. Ngoài việc anh định ra bãi đỗ xe để tìm chiếc xe mình không hề lái đến, tất cả đều có vẻ bình thường. Hạ Duệ Phong hơi lo lắng, hỏi anh, cậu còn tỉnh táo không vậy? Đặng Thành Ninh gật đầu, đáp chắc nịch. Đương nhiên rồi, chỉ là tôi vừa nhớ ra mình không lái xe đến, tôi sẽ gọi xe về. Tuy nói là muốn gọi xe, nhưng Đặng Thành Ninh chẳng hề lấy điện thoại ra. Thay vào đó, anh bỏ hai tay vào túi quần, bước qua cửa chính của cửa hàng, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài. Hạ Duệ Phong đành vội vàng theo sát phía sau. Thời tiết buổi tối rất dễ chịu, không khí mát mẻ, thích hợp để tản bộ. Ánh đèn đường chiếu lên lớp vải áo sơ mi mỏng của Đặng Thành Ninh. Mỗi cử động của anh khiến ánh sáng phản chiếu như dòng nước lấp lánh. Thân hình cao ráo của anh trong màn đêm tựa như một sứ giả thần bí và thanh nhã. Những người đi ngang qua không khỏi liếc nhìn anh thêm một lần. Hạ Duệ Phong đành tiến lên, nhắc nhở. Cậu không phải nói sẽ gọi xe sao? Đặng Thành Ninh quay đầu lại, nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Ủa, cậu vẫn chưa đi à? Hạ Duệ Phong chỉ có thể bất lực cười khô. Rốt cuộc là anh say thật hay vẫn còn tỉnh táo? Đặng Thành Ninh gật đầu, như vừa sực nhớ ra. Đúng rồi. Tôi phải gọi xe chứ nhỉ? Chết thật, quên mất, xin lỗi nha. Hạ Duệ Phong đứng bên lề đường chờ cùng anh, lòng vẫn không yên, cuối cùng lên tiếng. Hay để tôi đưa cậu về, tôi thấy cậu uống cũng hơi nhiều rồi. Đặng Thành Ninh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác. Dưới tác động của men rượu, đôi mắt anh như một hồ nước mờ sương, ánh trăng dường như phản chiếu lấp lánh trên đó. Hạ Duệ Phong cứ thế đưa Đặng Thành Ninh về đến cổng khu chung cư nhà anh. Hắn nói, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé. Nếu là bạn bè bình thường hay anh em thân thiết, Hạ Duệ Phong chắc chắn sẽ đưa đối phương lên tận cửa nhà rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Đặng Thành Ninh, tuy quen biết nhưng lại có chút phức tạp, tùy tiện theo anh lên nhà rõ ràng không phải điều nên làm. Ngồi suốt đoạn đường trên xe, Đặng Thành Ninh dựa người vào ghế, tóc tai hơi rối, áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Bộ dáng này hoàn toàn khác với hình ảnh một tinh anh bạch lĩnh gọn gàng thường ngày của anh. Lúc này, anh như một thiếu niên tuổi mười mấy, ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Được thôi, ngoài dự đoán, nhà của Đặng Thành Ninh cách chỗ ở của Hạ Duệ Phong không xa lắm. Đi xe đạp công cộng mất khoảng 10 phút là tới. Đó là một căn hộ trong khu học xá mới xây, rất gần trường của Hạ Duệ Phong, chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển. Hạ Duệ Phong không khỏi tự hỏi. Một người độc thân như Đặng Thành Ninh lại đi mua căn hộ khu học xá để làm gì? Giá đắt đến mức khiến người khác cũng phải bực bội. Hạ Duệ Phong quét mã để mở khóa xe đạp, rồi đạp xe qua lại vài vòng dưới tòa nhà của Đặng Thành Ninh. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn từ anh Bảo đã về nhà, hắn mới thong thả đạp xe quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì không khí buổi tối quá trong lành hay do tác dụng của cồn, khi về tới nhà, Hạ Duệ Phong vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn. Hắn liền đạp xe vòng quanh khu dân cư thêm 5 vòng nữa trước khi khóa xe lại. Vào nhà, hắn phát hiện Đặng Thành Ninh đã sớm nhắn tin hỏi. Cậu về đến nơi chưa? Không thấy hắn trả lời, anh lại nhắn lần nữa. Vẫn chưa tới sao? Hạ Duệ Phong trả lời. Tới rồi, tôi chỉ đạp xe vòng vòng chút thôi. Sau khi gửi tin nhắn, Hạ Duệ Phong đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng trong căn hộ nhỏ của mình. Cảm giác như hôm nay hắn dư sức lực mà không biết xả vào đâu. Cuối cùng, hắn bật máy chạy bộ, chạy liên tục 40 phút, sau đó còn thực hiện một loạt bài tập hít đất mới chịu dừng lại. Những buổi hẹn hò của hai người thường chỉ diễn ra với tần suất 2-3 tuần một lần. Trong thời gian đó, Đặng Thành Ninh gần như không nhắn tin gì. Chỉ khi đặt bàn nhà hàng xong xuôi, anh mới nhắn cho Hạ Duệ Phong trước 2 ngày để xác nhận địa điểm, thời gian. Và hỏi xem có gì bất tiện không. Bà mẹ của Hạ Duệ Phong đôi khi hỏi xem hắn và Đặng Thành Ninh đã trò chuyện được những gì. hắn đều thay Đặng Thành Ninh che giấu, trả lời qua loa. Có chứ, nhưng khi bị hỏi kỹ hơn, như Đặng Thành Ninh thích gì, không thích gì, Hạ Duệ Phong liền lúng túng. Hắn bị ba mẹ trách móc, còn phải chủ động hơn, phải nhanh chóng tiến triển, không thể cứ hai, ba tuần mới gặp nhau một lần. Ít nhất cũng phải một tuần gặp hai lần. Lại Tuyết Phân còn nói, mẹ của Thành Ninh bảo nó không bận rộn lắm, dạo này không đi công tác. Vậy mà hai đứa vẫn chỉ gặp nhau hai, ba tuần một lần, là sao? Hạ Duệ Phong âm thầm nghĩ, mẹ của Đặng Thành Ninh sao mà hiểu rõ tình hình như vậy? Liệu cậu ấy có thực sự qua loa được mãi không? Sợ rằng chưa tới hai tháng mọi chuyện sẽ lộ ra thôi. Hắn cũng không chắc đến lúc đó, liệu mẹ của Đặng Thành Ninh có sắp xếp cho anh một buổi gặp mặt mới hay không? Sau lần hẹn hò, gần nhất đã qua hai tuần, tuần này Đặng Thành Ninh vẫn chưa nhắn tin gì. Hạ Duệ Phong nhận lời đi tụ họp với bạn bè, địa điểm là một nhà hàng thịt nướng Đông Bắc mới mở. Khi Hạ Duệ Phong tới nơi, Lý Kiệt Minh đã sớm ngồi chờ trong phòng riêng. Vừa thấy hắn, Lý Kiệt Minh kêu lên, cái thằng này, tao cứ tưởng mày có người yêu mới nên không thèm tới tụ họp chứ. May mà mày vẫn nhớ đến tao. Hạ Duệ Phong ngồi xuống, hỏi, Tiết Lâm không tới à? Nó phải trông con rồi. Lý Kiệt Minh đáp, Tiết Lâm có một đứa con mới 2 tuổi, đúng vào giai đoạn cần người chăm sóc. Từ khi có con, Tiết Lâm rất ít tham gia những buổi tụ họp như thế này. Ngay sau đó, Lâm Kỳ và Trương Bắc Khánh đôi vợ chồng lựa chọn cuộc sống DINK. Không sinh con, cũng đến, họ vẫn như thường lệ, sống một cuộc đời tự do tự tại. Người đến cuối cùng là Mạnh Hàm Hà. Vừa bước vào, cô đã áy náy nói, xin lỗi mọi người, chiều thứ bảy tao bị gọi đi làm đột xuất. Lý Kiệt Minh cười đùa, đúng là Mạnh đại mỹ nữ cầy việc hết mình. Mạnh Hàm Hạ nổi tiếng trong nhóm là người cuồng công việc. Cô dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, chẳng mảy may để tâm đến chuyện tình cảm. Hạ Duệ Phong có một nhóm bạn chơi thân từ thời trung học, gồm Tiết Lâm, Lâm Kỳ, Trương Bắc Khánh và ba người khác đều độc thân, mỗi người đều có lý do riêng cho tình trạng FA của mình. Lý Kiệt Minh vừa nướng thịt vừa than thở, lần xem mắt thứ 19 của tao lại thất bại nữa rồi. Mọi người đều ngó sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lần này đối phương chê hắn ta không đủ chín chắn, bảo rằng hắn ta quá mê chơi game, thiếu nghiêm túc. Lý Kiệt Minh tức giận phản bác, thích chơi game thì làm sao, thích chơi game thì có gì sai, Lâm Kỳ thì không buồn nghe thêm lời than thở, chỉ hướng về Hạ Duệ Phong hỏi. Anh Phong, dạo này thế nào, nghe nói lần xem mắt thứ tư của mày không tệ lắm phải không? Hạ Duệ Phong chỉ liếc Lý Kiệt Minh một cái đầy ngụ ý. Lý Kiệt Minh lập tức tỏ ra kinh ngạc. Không phải chứ, đến chuyện này mà mày cũng không dám nói. Trương Bắc Khánh nhướng mày, nhìn bộ dạng mày thế này, chắc chắn là có chuyện hấp dẫn rồi. Hạ Duệ Phong ậm ừ, cũng không phải, khó nói lắm, hắn không biết phải giải thích thế nào. Nếu hắn nói ra người hắn đang hẹn hò là Đặng Thành Ninh, đám này chắc chắn sẽ hò hét tới mức lật tung cả ghế lô. Mạnh Hàm Hạ từ tốn nhắc nhở. Vậy thì ông sắp xếp lại suy nghĩ đi, bọn tôi sẽ chờ nghe. Mọi người bắt đầu tập trung vào việc nướng thịt, rất kiên nhẫn chờ đợi Hạ Duệ Phong lên tiếng. Bản tính ít nói của hắn, họ đã quen rồi. Hồi trước, ba mẹ của Hạ Duệ Phong tự mình làm mai mối cho hắn. Đến lần thứ ba xem mắt thất bại họ mới chịu thừa nhận rằng chuyện này không dễ dàng. Khi truy hỏi, hắn mới miễn cưỡng trả lời đôi chút. Thật ra, đối phương vốn không muốn hẹn hò, cũng chẳng định tìm đối tượng. Nhưng vì áp lực gia đình và các lý do khác, nên cả hai thỉnh thoảng gặp nhau một chút, coi như lừa dối người nhà thôi. Hạ Duệ Phong nói, chẳng có gì đáng kể cả, chắc chắn sẽ không phát triển thêm. Lý Kiệt Minh làm bộ mặt quỷ đầy phấn khích, nhưng khi bị Hạ Duệ Phong lườm, hắn ta lập tức im bặt. Trương Bắc Khánh hỏi, nếu cậu ta không muốn tìm đối tượng, còn mày thì muốn, vậy hai người phí thời gian với nhau làm gì? Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa đó. Lâm Kỳ thẳng thừng, chỉ cần nói xem đối tượng của mày có đẹp hay không. Mau trả lời. Hạ Duệ Phong, Mạnh Hàm Hà cũng nhẹ nhàng bồi thêm, đẹp hoặc không, chỉ cần nói rõ. Nếu không, tối nay ông chỉ có thể ngồi nhìn tụi tôi ăn mà thôi. Lý Kiệt Minh lắc đầu. Hai nữ hiệp này thật tàn nhẫn. Hạ Duệ Phong đành đáp, đẹp, ngoại trừ Mạnh Hàm Hà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Những người còn lại đều nhảy dựng lên như khỉ, hò hét loạn cả phòng. Tuy nhiên, mặc kệ họ truy vấn thế nào sau đó, Hạ Duệ Phong cũng ngậm miệng không nói thêm một lời. Sau một buổi tối náo nhiệt, Lâm Kỳ tổng kết lại. Nó chắc chắn là mê đối phương rồi. Hạ Duệ Phong giật mình. Đừng nói bậy, Lâm Kỳ cười tự tin. Cứ chờ mà xem, đến lúc đó nhớ làm tụi tao mở rộng tầm mắt. Hạ Duệ Phong nhìn Lâm Kỳ, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn nghĩ thầm, không biết Đặng Thành Ninh có còn nhớ lần trước từng gặp Lâm Kỳ không nhỉ? Có lẽ là không nhớ, bởi vì khi đó, Lâm Kỳ đã bị từ chối thẳng thừng, đến mức đau lòng mà khóc lóc om sòm. Lý Kiệt Minh đột nhiên dịch lại gần, lấy điện thoại ra hỏi. Người thủ hộ tinh giới, Hỏa Tinh Truyền Kỳ, hôm nay chiếu lúc 0 giờ, mày đi không? Bộ phim này thuộc dòng phim siêu anh hùng mà cả nhóm họ yêu thích từ thời trung học. Từ trước đến nay, mỗi lần công chiếu đều không thể bỏ lỡ. Hạ Duệ Phong đương nhiên rất muốn đi xem suất chiếu đầu, nhưng nghe nói chiếu lúc 0 giờ, hắn lười động thân, bèn thuận miệng đáp, mai đi, suất chiếu 0 giờ chờ không nổi đâu. Cả đám đang ăn uống vui vẻ, Hạ Duệ Phong tiện tay lướt điện thoại thì kinh ngạc phát hiện Đặng Thành Ninh đã đăng bài lên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh là poster phim Người Thủ Hộ Tinh Giới, Hỏa Tinh Truyền Kỳ cùng nội dung quảng cáo của rạp chiếu. Chia sẻ bài viết này để tham gia suất chiếu 0 giờ và nhận quà tặng đặc biệt. Hạ Duệ Phong ngay lập tức phấn khích, nhanh chóng nhắn tin cho Đặng Thành Ninh. Gia bối, phẫu cũng thích Người Thủ Hộ Tinh Giới à? Đặng Thành Ninh trả lời gần như ngay lập tức. DCN, thích. Gia bối, cậu định đi xem suất chiếu 0 giờ. DCN, đang xem vé, suất chiếu đầu có quà kỷ niệm mà. Hạ Duệ Phong lập tức mở ứng dụng kiểm tra vé và phát hiện vẫn còn chỗ. Thú vị hơn, rạp chiếu đó lại rất gần nhà hắn. Không chần chừ, hắn đặt vé và gửi tin nhắn mời Đặng Thành Ninh cùng đi. DCN, được. Hạ Duệ Phong cất điện thoại, nhưng khi quay sang thấy ánh mắt soi mói của Lý Kiệt Minh, hắn cảm giác hơi chột dạ. Sau khi cả nhóm ăn xong và chuyển sang karaoke, Hạ Duệ Phong ngồi cùng mọi người đến hơn 11 giờ rồi bất ngờ đứng dậy. Tao đi trước, Lý Kiệt Minh nhíu mày, không hài lòng. Sao, ai quản mà phải chuồn sớm thế? Hạ Duệ Phong chỉ đáp qua loa. Đừng nói linh tinh, nói xong, hắn lập tức rời đi trước khi bị tra hỏi thêm. Đặng Thành Ninh đã đứng chờ trước rạp chiếu phim. Hôm nay là buổi gặp gỡ bạn cũ, Hạ Duệ Phong mặc rất đơn giản, áo phông, quần ngắn và đôi dép lê. Nhìn thấy Đặng Thành Ninh với dáng vẻ hoàn toàn khác thường ngày, hắn bỗng thấy hơi ngại. Đặng Thành Ninh mặc một chiếc áo sơ mi sọc nhạt, quần jean xám và giày sneaker trắng, khoác thêm chiếc túi thể thao cùng màu. So với vẻ nghiêm túc khi mặc vest, hôm nay Đặng Thành Ninh trông như một sinh viên trẻ trung đầy sức sống. Hạ Duệ Phong chậm rãi bước tới, vừa cười vừa hỏi. Cậu chờ lâu chưa? Đặng Thành Ninh đứng dậy, giọng nhẹ nhàng. Vừa mới tới, cả hai bất giác im lặng trong vài giây. Hạ Duệ Phong ngập ngừng mãi mới tìm được chuyện để nói. Không ngờ cậu cũng thích Người Thủ Hộ Tinh Giới, ha ha. Đặng Thành Ninh khẽ gật đầu. Ừ, bộ nào tôi cũng xem qua. Ha ha, tôi trước đây cực kỳ mê phim này. Từ hồi cấp 3 đến đại học, lần nào có suất chiếu đầu cũng phải xem bằng được. Hạ Duệ Phong cười cười, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng. Tôi cũng rất thích. Hạ Duệ Phong hơi bất ngờ. Với khí chất của Đặng Thành Ninh, hắn luôn nghĩ người này sẽ thích kiểu phim nghệ thuật sâu sắc hơn. À, chắc chúng ta nên lấy vé rồi nhận quà kỷ niệm nhỉ? Hạ Duệ Phong đề nghị. Đặng Thành Ninh nhắc nhở. Cậu đã chia sẻ bài viết chưa? Khi nhận quà họ sẽ kiểm tra đấy. Hạ Duệ Phong vội vàng mở điện thoại, sao chép bài viết và chia sẻ lên vòng bạn bè một cách lưu loát. Sau đó, cả hai đi lấy quà kỷ niệm rồi vào rạp xem phim. Bộ phim kết thúc lúc 2 giờ sáng. Hạ Duệ Phong lấy điện thoại ra kiểm tra, liền thấy Lý Kiệt Minh đang đập phá vòng bạn bè của mình. Kiệt, không phải mày nói suất chiếu 0 giờ không chờ nổi sao? Kiệt, mày đi xem với ai? Kiệt, ai? Kiệt, lén lén lút lút mà đi, giỏi thật. Lâm Kỳ, đã nói rồi, nó siêu mê. Tiết Lâm, ai giải thích cho tao với? Đặng Thành Ninh nhìn thấy Hạ Duệ Phong đứng yên một lúc, liền hỏi. Sao thế? Không có gì. Hạ Duệ Phong khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, rồi mỉm cười. Đi uống gì đó không? Cách Chương,